Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc lùi lại mấy bước, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc trong lòng bàn tay cô. Những dây đằng uốn lượn xuất hiện như những con rắn, không ngừng chuyển động, phân tán sự chú ý của Kim Dương từ mọi hướng cùng lúc đó. Cô vận dụng linh khí toàn thân, từng chiêu một tấn công dồn dập, sắc bén như gió bão. Nếu nói rằng trận giao chiến ở khu bỏ hoang trước kia còn giữ lại phần nào lực lượng, thì giờ đây cả hai đã bung hết sức lực, không hề lưu tình. Kim Dương càng đánh càng mạnh, mà Lê Kiến Mộc lại bị không gian tràn ngập âm khí đặc quánh đè ép, không thể phát huy toàn bộ thực lực. Dù vậy, thế công của cô vẫn lấn lướt, chiếm lấy thế thượng phong từng chút một. Bất chợt, một tiếng rầm vang lên rung chuyển không gian, như thể cả giao diện sụp đổ hoàn toàn. Cả hai người đều bị chấn động, thân hình loạng choạng. Kim Dương khẽ nghiến răng, ánh mắt liếc nhìn một phương hướng trong chớp mắt. Không chần chừ, hắn ta vận dụng một loại bí thuật, cơ thể khẽ chớp động như ảo ảnh. Đòn tấn công của Lê Kiến Mộc không kịp thu lại, đánh trúng vào hư không. Cô vừa kinh ngạc nhận ra Kim Dương bỗng trở nên cứng đờ, thì sau lưng đã cảm nhận được một luồng dao động của kết giới. Cô lập tức xoay người. Nhưng chưa kịp tránh đi thì một luồng mây đen từ phía sau đã cuốn lấy cô. Bên tai vang lên một giọng nói khẽ như gió thoảng. Đi, Lê Kiến Mộc cau mày, không cam tâm. Cô không muốn rời đi, nhưng rõ ràng sau lưng đang tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp đến mức không cần quay đầu cũng cảm nhận được. Yến Đông Nhạc đã từng dặn cô, nhưng cô cắn răng, cuối cùng vẫn để mặc bản thân bị mây đen cuốn theo, lao thẳng về phía cột âm khí trong hố âm. Dẫu vậy, khi sắp rơi vào kết giới, cô vẫn quay đầu nhìn lại. Ở phía sau, Kim Dương đứng giữa một chùm sáng đỏ đen rực rỡ. Hắn ta ôm ngực, máu trào ra khỏi miệng, nhưng khóe môi dường như đang nhếch lên thành một nụ cười. Khoảnh khắc tiếp theo, Lê Kiến Mộc bị âm khí nuốt trọn, biến mất trong tầng kết giới dưới đáy hố âm. Vừa thấy Lê Kiến Mộc biến mất, Kim Dương lập tức khuỵu xuống đất, toàn thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch như xác chết. Trông hắn giống như vừa bước ra khỏi một trận chiến sinh tử khốc liệt giữa núi xương biển máu. Chùm sáng đỏ đen quanh người hắn dần tan biến. Cuối cùng hắn thở hắt ra một hơi, kiệt sức ngã ra sau, run rẩy giơ thẻ gỗ trong tay lên, nói yếu ớt. Sư phụ, con xin lỗi, đồ nhi đã tận lực. Một lúc lâu sau, bên trong thẻ gỗ vọng ra hai chữ lạnh lùng. Phế vật, âm thanh rất khẽ, nhưng vang lên bên tai Kim Dương như sấm nổ. Khiến đầu óc hắn ta ong ong. Hắn há miệng THDC rất lâu sau mới cất giọng khàn khàn. Có người đang giúp cô ta. Con xin lỗi, sư phụ. Trong giọng nói bên trong thẻ gỗ lần này mang theo chút nghi hoặc. Hửm, Kim Dương THDC liên tục, giọng nói như kéo từ tận đáy phổi lên. Đồ nhi cảm nhận được sức mạnh kia như đến từ địa phủ. Thẻ gỗ im lặng không đáp. Một lát sau, hoa văn trên thẻ gỗ mờ dần, ánh sáng tan biến. Kim Dương thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ người đến cứu viện. Lê Kiến Mộc vừa rơi xuống tầng kết giới, lập tức vận chuyển linh lực, chặn lại toàn bộ ngũ cảm. Mùi thối, thật sự quá nồng nặc, so với tầng trên chỉ là thứ âm khí dính nhớp, thì nơi này giống như một vũng bùn bốc mùi, từng hơi thở đều khiến người buồn nôn, thậm chí còn cảm thấy bị hun đỏ cả mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm khí ở đây dày đặc đến kinh người, không còn là sự dính nhớp, mà là âm hàn lạnh lẽo thấu xương, lạnh đến mức cả nhiệt độ xung quanh cũng không thể giảm bớt được cảm giác buốt giá. Cẩn thận, giọng Yến Đông Nhạc vang lên, thân ảnh anh ta xuất hiện từ hạt châu khắc hoa, cảnh giác quan sát xung quanh. Lê Kiến Mộc cúi đầu, chân đạp phải một đống hài cốt, lông mày cô nhíu lại. Khung cảnh nơi này như một bãi tha ma hoang tàn. Thi thể rải rác, quần áo rách nát, cây cối mục nát, âm khí dày như xương độc. Một âm thanh quen thuộc truyền đến, tiếng kêu của một con cóc, rất gần. Bên kia, cô chỉ tay về phía phát ra âm thanh. Yến Đông Nhạc đi theo phía sau cô. Vì sao lúc nãy anh lại bảo tôi rút lui? Lê Kiến Mộc vừa đi vừa hỏi. Anh biết Kim Dương định làm gì sao? Yến Đông Nhạc lắc đầu, đáp. Môn chủ của Pháp Nhất Môn luôn là một bí ẩn. Dù cục đặc sự chưa từng trực tiếp đối đầu, nhưng vẫn có thể suy đoán vị này rất đáng sợ. Vừa rồi, Kim Dương có lẽ đã định đánh cược một lần, sử dụng quân bài cuối cùng. Tôi nghi ngờ là có liên quan đến sức mạnh của môn chủ thần bí đó. Mà mục đích của chúng ta hôm nay không phải là quyết tử một phen, nên không để lộ hành tung vẫn là lựa chọn tốt nhất. Anh bình thản nói thêm, Lê Kiến Mục nghe đến hai chữ, môn chủ, trong lòng không khỏi trùng xuống, vừa cẩn thận dò đường tiến về phía trước, cô vừa trầm giọng hỏi. Anh nói xem, một người vốn có lòng thiện lương, luôn lo cho thiên hạ, có thể vì lợi ích mà trở thành kẻ tà ám không? Yến Đông Nhạc liếc nhìn Lê Kiến Mục, chậm rãi nói. Phải xem cái lợi đó lớn đến mức nào, một người nếu chỉ có 100 vạn, có thể sẽ không vì vài trăm tệ mà đi giết người. Nhưng nếu cho hắn 10 tỷ, chưa biết chừng hắn sẽ liều mạng. Anh dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Đương nhiên, còn có một khả năng khác. Lê Kiến Mục nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự chờ đợi. Yến Đông Nhạc mỉm cười, nói, rất có thể cái gọi là tài sản 100 vạn ấy, vốn dĩ đã có được nhờ giết người. Nói cách khác, cái người em gọi là người có lòng vì thiên hạ kia, có thể bản chất chính là tà ám. Chỉ là vì mục đích nào đó nên thường ngày buộc phải đóng vai người tốt thôi. Em đã từng nghĩ đến khả năng đó chưa? Lê Kiến Mục nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt trở nên phức tạp, như đang nghiền ngẫm từng chữ. Rất lâu sau, cô mới nhẹ giọng nói, nếu đúng như vậy, thì người đó quá giỏi ngụy trang rồi. Yến Đông Nhạc nhướng mày cười, hoặc cũng có thể là em quá dễ bị lừa. Lê Kiến Mục lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn anh như muốn phản bác. Nhưng Yến Đông Nhạc lại giả vờ như không thấy, chỉ ung dung sải bước về phía trước. Lê Kiến Mục mím môi, nhanh chóng đi theo sau anh. Khu vực này có tên là Hố Thanh Thủy Đại Âm, không giống kết giới, mà giống như một vùng đất hoang vu bị bỏ quên. Đi không bao xa, trước mặt họ xuất hiện một hồ nước. Hồ không lớn, mặt nước có rêu xanh lay động, tưởng như yên tĩnh. Nhưng khi bọn họ càng đến gần, âm thanh kêu của cóc cũng dần biến mất. Không gian im lặng đến mức lạ thường, chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá phía sau. Lê Kiến Mục khẽ cau mày, sao nơi này lại có gió? Cô quay đầu nhìn vào khu rừng phía sau, cây cối mọc lệch lạc, siêu vẹo như thể bị vặn xoắn, dưới ánh sáng âm u trông chẳng khác nào quỷ ảnh đang múa may. Cô không nói gì, chỉ âm thầm cảnh giác hơn, rồi tiếp tục tiến lên. Càng đến gần hồ, cô càng thấy rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt nước không chỉ có rêu, mà còn lấm tấm những bọt nước đang sôi nhẹ, giống như thể bên dưới có lửa đốt. Hai người nhìn nhau, không cần nói gì thêm. Trong chớp mắt, cả hai đồng loạt ra tay. Âm khí từ Yến Đông Nhạc và linh lực từ Lê Kiến Mộc cùng lúc đánh xuống mặt hồ. Ngay lập tức, bọt nước bắn tung tóe, mặt hồ nổi lên từng đôi mắt xanh lét đầy tà dị. Úp, úp, âm thanh kinh hoàng vang vọng cả không gian. Hàng trăm con cóc da xù xì trồi lên từ mặt hồ, phủ kín cả mặt nước. Đám cóc gào thét tức giận, đồng loạt nhảy lên tấn công. Mỗi con đều to gần bằng cái nồi đất, chân dính nước đen lầy nhầy, hình dạng vừa ghê rợn vừa gây buồn nôn. Lê Kiến Mục hít sâu, nhanh chóng dựng kết giới xung quanh người để chống lại. Cô đạp không bay lên, lao về phía trung tâm hồ nước. Lũ cóc như phát điên, đồng loạt nhào tới tấn công cô. Nhưng kỳ lạ là, Yến Đông Nhạc lại vẫn đứng yên không nhúc nhích, đám cóc dường như không hề nhìn thấy anh, cứ thế tránh né mà lướt qua bên người. Lê Kiến Mục cau mày, thấp giọng nhắc, anh cẩn thận phía sau. Yến Đông Nhạc nhàn nhạt đáp lại, giao cho tôi. Ngay sau đó, cô nhảy vọt lên cao, đứng trên không trung, tay bấm pháp quyết, ném từng viên ngọc thạch vào 4 góc hồ nước. Phát hiện có biến, đám cóc trở nên hung hãn hơn, liên tục há miệng phun ra chất dịch đen về phía cô. Nhưng kết giới của Lê Kiến Mộc quá vững chắc, bọn chúng chỉ có thể tự mình va đầu vào mà chết. Mỗi lần chất dịch đen bắn lên, ánh sáng từ pháp trận liền lóe lên chặn lại. Khi viên ngọc cuối cùng được ném xuống, linh khí từ người cô bùng phát dữ dội, hình thành một áp lực khổng lồ bao trùm mặt hồ. Lũ cóc run rẩy, bắt đầu tháo chạy. Úp, úp, tiếng kêu vang vọng, từng đám cóc chen lấn nhau tìm đường thoát. Nhưng hồ nước đã bị phong tỏa, không cho chúng cơ hội trốn thoát. Linh khí cuồn cuộn ép xuống, không gian trở nên ngột ngạt, tiếng kêu của đám thiềm thừ ngày càng the thé như xé rách màng nhĩ. Lê Kiến Mộc không chần chừ, điều khiển pháp trận trong tay, từng luồng khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra 4 phía. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía sau Yến Đông Nhạc, những cái cây dị dạng trong rừng rốt cuộc cũng không kìm được nữa. Một sợi dây mây dài từ tán cây quất về phía cô. Nhưng dây mây đó còn chưa kịp chạm đến hồ, Yến Đông Nhạc đã nhẹ nhàng nâng tay, giống như đã tính trước được hết. Xoẹt, dây mây bị chém đứt ngay tức khắc. Cách Chương.